Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương A. Sử Ương Thanh đấm lồng ngực của mình miễn cưỡng đem cơm nuốt xuống. Đây tuyệt đối không được. Mẹ, ngươi cũng nói, ta lựa chọn thế nào để ta tới quyết định. Ngươi vừa thấy mặt, ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ngươi không thể nói một bộ là một bộ a. Vừa mới đều nói rõ không thích Trần Tử Nhĩ. Vậy cái này vừa thấy mặt còn có thể cho cái gì tốt sắc mặt? Vạn nhất hai cái nói không vui. Cái kia nàng kẹp ở giữa có thể khó chịu chết rồi. Đường Hiểu Dong trấn an nói. Ta chính là hiếu kỳ hắn là người thế nào. Lại không loạn nói chuyện. Ta thật xa đến một chuyến gặp một lần thế nào. Không được. Mẹ, ngươi đã tôn trọng ta, vậy liền tôn trọng đến cùng có được hay không? Đường Hiểu Dong nhai lấy đồ ăn, hỏi nàng khuê nữ, mấu chốt hắn không phải liền ở đối diện sao? Ngươi đây còn không cho ta thấy, để ta cố ý trốn tránh hắn. Cái này đúng sao? Cái này, Sử Ương Thanh vuốt vuốt đầu, vậy phải làm sao bây giờ? Sử Mụ Mụ một mặt không quan tâm nói. Ngươi che chở hắn coi như xong. Đừng mù hộ. Ta gặp hắn làm sao lại không tôn trọng ngươi rồi. Nếu là hắn bởi vì ta gặp hắn nói hai câu, ngay tại trong lòng có ủy khuất, thậm chí hướng ngươi chút giận, vậy cái này nam nhân còn có cái gì lòng giả? Sử Ương Thanh muốn để người đem nàng vị này cường hãn mẫu thân tranh thủ thời gian tiếp đi. Cái này hành sự tác phong thực tế là quá biểu. Trong mắt của nàng, nữ nhân chính là binh sĩ, mà nam nhân chính là lính đặc chủng. Có thể Sử Ương Thanh thật không muốn cho chuyện này tăng thêm ngoài ý muốn. Khó xử nói, mẹ, Trần Tử Nhĩ theo Phổ Đông trở về, lúc đầu nhớ lại nhà ôm một cái tiểu thiển dư. Bất quá nửa trên đường, Dương Nhuận Linh cho hắn gọi điện thoại một chút thời gian. Nàng gần nhất đang cùng Thái Chiếu Khê giao tiếp làm việc. Đoán chừng không sai biệt lắm chuẩn bị kết thúc. Cũng khó được rảnh rỗi. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến Tả Hữu có chút nhàm chán. Liền quay đầu xe đi tìm nàng. Trong nhà ăn cơm tối chuẩn bị trở về trường học Thịnh Thiền Dư giờ phút này đặc biệt nghĩ một người. Đợi một hồi, bởi vì cô nhắc nhở. Cho nên nàng hiện tại kỳ thật có chút lâm vào xoắn suýt bên trong. Trần Tử Nhĩ có việc không tới đón nàng. Nàng dứt khoát liền cùng mẫu thân một giọng nói. Sau đó ngồi xe buýt đi. Muộn xuân Trung Hải, đủ loại cây ngô đồng đường đi màu xanh biếc nồng đậm. Đi đến giao lộ khe hở chỗ, sẽ có gió lạnh thổi qua. Thổi mái tóc của nàng muốn hướng trong mồm chui. Người đi trên đường tựa hồ cũng thần sắc vội vàng. Có cái mẫu thân lôi kéo hai tử tay nhỏ cùng nàng tương hướng mà đi. Là cái tiểu nữ hài nhi. Bím tóc theo gió bay tán loạn. Hình tượng ấm áp cực kỳ. Thịnh Thiền Dư cõng đeo vai bọc nhỏ. Một người tại trên đường này lẳng lặng đi tới. Ven đường có cái đèn tựa như hỏng. Lúc sáng lúc tối giống như là tỏ rõ lấy sinh hoạt chập trùng lên xuống. Đợi chừng 10 phút đồng hồ, xe buýt theo giao lộ ngoặt ra, ấp úng dừng ở ven đường. Thịnh Thiền Dư nhấc chân đi lên, gần cửa sổ ngồi xuống. Suy nghĩ một đường, nàng cảm thấy vẫn là phải đi tìm Sử Ương Thanh. Không phải vung cái gì lời hung ác, nàng cũng biết nữ nhân này đến giúp Tử Nhĩ rất nhiều. Chỉ là muốn ngồi xuống tới tâm sự. Kỳ thật nàng có chút thật không dám. Một mực tại do dự. Bởi vì Sử Ương Thanh nhìn có chút quá lợi hại. Nàng sợ mình không nói hơn mấy câu liền sẽ bị người nói á khẩu không trả lời được. Có thể tưởng tượng nàng cùng Trần Tử Nhĩ mỗi ngày ở công ty ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Lại cảm thấy mình nhượng bộ thật uất ức. Muốn đi, lại không dám đi. Vẫn dạng này giàu dĩ. Một bên khác, Trần Tử Nhĩ đi tới Dương Nhuận Linh nói một nhà phong cách thật ấm áp thương vụ sảnh. Dừng xe xong vào cửa, một thân màu đen chế phục phục vụ viên dẫn hắn đi tới Dương tiểu thư vị trí. Dương luật sư hôm nay thịnh trang có mặt, ăn mặc rất tinh xảo màu lục váy dài. Cái này đêm hôm khuya khoát, Trần Tử Nhĩ thật muốn hỏi nàng ngươi đến cùng có lạnh hay không. Dù sao còn không phải giữa hè đâu. Bất quá như thế, thẳng nam, vấn đề. Hắn cũng chỉ là ở trong lòng cúi đầu nghĩ, tuyệt sẽ không nói ra khỏi miệng. Dương nhuận linh thi trang hơi dày, đỏ chót bờ môi cũng làm cho nàng cảm giác có chút trông có vẻ già. Tuế Nguyệt, a, quả nhiên là nữ nhân lớn nhất sát thủ. So với thanh tân đạm nhã Hàn Thiến, nàng thật kém một chút. Một cái mỗi ngày đánh đàn dương cầm, một cái thức đêm thi nghiên cứu gia công làm. Thời gian lâu, thật sẽ khác nhau. Dương nhuận linh xa xa nhìn thấy hắn, đứng lên đưa tay, nơi này, chấm ngoặc kép. Trần Tử Nhĩ nhìn thấy nàng, hơi bước nhanh hơn, hắn một bên thu nạp quần áo ngồi xuống, vừa nói, lộ trình có chút không quen, lượn quanh một hồi, chờ đã bao lâu? Dương nhuận linh mỉm cười nói, không bao lâu, ta cũng mới vừa đến. Uống chút gì không? Bởi vì là người quen, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ không có khách khí với nàng. Nói thẳng, ăn cơm đi, ta còn không có ăn cơm chiều, có chút đói bụng, ngươi ăn sao? Dương nhuận linh hơi kinh ngạc nhìn một chút hắn một chút, có chút dao động không chừng nói, đây là quán cà phê, ăn chút món điểm tâm ngọt có thể. Đừng đắn ăn bữa cơm tối sẽ không thật kỳ quái sao? Cái này có cái gì kỳ quái? Trần Tử Nhĩ dương mắt phẩy nhẹ. Đói bụng, dùng tiền ăn cơm nha. Quá bình thường một chuyện. Cuối cùng hắn vẫn là phải bát mì ý. Còn có pizza. Hỏi Dương Nhuận Linh. Nàng nói nàng không ăn. Muốn giảm béo. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng một cái. Ngươi không mập à? Nữ nhân luôn muốn thân hình muốn tinh tế chút nha. Tựa như nam nhân luôn muốn thân da lại phong phú chút. Chưa hề nói đầy đủ thời điểm. Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Khả năng đi, không muốn xoắn suýt ở đây. Hắn nói, lúc trước quyết định đem ngươi lưu tại nước Mỹ. Nhất lưu chính là gần một năm. Bởi vì làm việc cần lại đột nhiên như vậy quyết định. Cũng không để ý ngươi đối nơi đó thói quen sinh hoạt không quen. Nói thật có đôi khi nhớ tới còn có chỗ áy náy. Hổ thẹn trong lòng, Dương Nhuận Linh cánh tay chống đỡ lấy cái bàn. Bàn tay nâng mặt, cười hỏi, thật à, đương nhiên thật, kỹ xảo của ta còn làm không được như thế tự nhiên. Trần Tử Nhĩ thật không có nói láo. Hắn lắc đầu nói, ngươi năm nay cũng không nhỏ. Y song mới thành lập khẳng định cũng bề bộn nhiều việc. Thân ở tha hương nơi đất khách quê người không có gì bằng hữu. Tìm đối tượng đều là cái vấn đề. Dương Nhuận Linh biến sắc. Hỏi, người cùng người bạn gái nhỏ thế nào? Qua vui vẻ sao? Coi như không tệ. Trần Tử Nhĩ cầm miếng vải lau đi khóe miệng. Chợt nhớ tới, người đêm nay hẹn ta là chuyện gì tới? Cùng chiếu suối tiếp xúc thế nào? Ta đoán một chút, có phải là muốn về Mỹ quốc? Dương Nhuận Linh nhìn trước mắt người, chợt phát sinh một loại cảm giác bất lực. Hắn đã ưu tú đến mình không biết từ đâu hạ miệng. Nói cái gì cảm giác đều không đúng. Apple cổ phiếu là nàng tự tay bộ xuất hiện. Hơn 200 vạn đô la. Đây vẫn chỉ là hắn tài phú một phần nhỏ. Mình vất vả bao nhiêu năm muốn cảm thụ trung thượng tầng xã hội. Người ta nhẹ nhàng liền lên đi cùng tồn tại đủ. Thế nào? Nhìn ta như vậy. Dương Nhuận Linh hít khẩu khí. Nhấp miệng môi dưới. Cười lắc đầu. Không có gì. Ta đêm nay không phải muốn cùng ngươi bàn công việc. Người ta phải gọi ngươi Trần Tổng sao? Trần Tử Nhĩ chọn lấy khối pizza ở trong miệng. Khoát tay áo. Không cần như thế. Vậy ngươi muốn nói cùng cái gì? Dương Nhuận Linh không có hào hứng, đột nhiên, liền không có hào hứng, một nháy mắt không có, theo nước Mỹ trở về thời điểm, đạp lên máy bay thời điểm, nàng là hưng phấn, mong đợi, có thể từ lúc sau khi trở về, sân bay không ai tiếp, Gặp mặt địa điểm đều là pudding cửa hàng giá rẻ cái gian phòng kia văn phòng. Nói nội dung trừ công việc vẫn là làm việc. Tiếp xúc nhiều nhất vậy mà là Thái Chiếu Khê. Ngay tại đêm nay, ngay tại vừa rồi, tràn đầy thất vọng lấp đầy nội tâm của nàng. Dương Nhuận Linh mình cũng nghĩ qua. Thịnh Thiển Dư Tịnh Lệ. Nàng không so được. Sử Ương Thanh năng lực nàng không so được. Hàn Thiến tài trí cùng ôn nhu nàng cũng không so bằng. So sánh các nàng, nàng như cái bị thế tục dính qua. Bởi vì tiền tài mà phấn đấu quên mình xông về phía trước người. Nhìn xem Trần Tử Nhĩ nghi hoặc mặt, nàng đang suy nghĩ người này nhất định không có hứng thú đi tìm tòi. Hôm nay tóc mình làm bao lâu? Lối ăn mặc này mình bỏ ra bao nhiêu tâm tư? Kỳ thật cũng không nghĩ tới muốn nói gì. Cũng không phải diễn thuyết. Không có chuẩn bị lời kịch. Dương Nhuận Linh nói, hồi nước Mỹ thời gian không sai biệt lắm 3-4 ngày sau đi. Biết người đối bên kia không yên lòng. Ta sẽ không đợi bao lâu. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, hồi quê quán một chuyến sao? Hắn nhớ kỹ, lúc sau Tết nàng là không có về nhà. Sáng mai trở về nhìn xem. Thật lâu không gặp ba mẹ. Tốt, cần xe, ngày mai nói với ta. Không cần, không có ý tứ. Cái này đều không phải sự tình. Đi, nàng nhìn đồng hồ. Hiện tại còn sớm, về khách sạn nhàm chán. Ta đi tìm Thiến Thiến. Trần Tử Nhĩ cũng ăn không sai biệt lắm. Thế là liền lái xe đưa nàng đi Hàn Thiến nơi đó. Dọc theo con đường này Dương Nhuận Linh lệch trầm mặc một điểm. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mà đổi thành một bên Sử gia. Sử Mụ Mụ còn đang hỏi lấy nàng khuê nữ. Hắn bây giờ không ở nhà sao? Sử Ương Thanh hiện tại cảm giác mình thi đại học đều không có khẩn trương như vậy qua. Phim truyền hình bên trong, thang máy một tiếng, đinh, đều có thể dọa nàng nhảy một cái. Về sau mẹ của nàng nhớ tới đóng kín cửa nghe không được thang máy thanh âm. Thế là lại đi đem cửa chính mở. Chúng ta Sử tổng giả vờ như có việc dáng vẻ trong phòng ngoài phòng đi dạo. Sau đó thừa dịp nàng không chú ý lại đi đóng cửa lại. Sốt ruột chờ Đường Hiểu Dong cuối cùng vẫn là phát hiện. Sau đó nàng lại cho mở. Còn mở tối đa. Xong đem mình nữ nhi nhấn ở bên người. Nói. Mẹ người ta hiếu kỳ hắn dáng dấp ra sao. Nhìn xem có thể rớt thịt à. Sử Ương Thanh còn muốn làm cuối cùng cố gắng. Kết quả ngoài cửa truyền đến thang máy một tiếng. Đinh. Hắn vẫn là trở về. Trần Tử Nhĩ còn kỳ quái đâu. Môn này làm sao mở như thế lớn. Hắn nhô đầu ra suy nghĩ nhìn một cái Sử tổng đang làm cái gì thành tựu. À, trong phòng làm sao có ba người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.